mặc dù bọn hắn nói ra nhưng cũng biết Lục Thiếu Du sẽ không đáp ứng, trừ phi hắn phát điên, nhưng hiện tại hắn lại đồng ý. Ai nguyện ý tới phế tu vi của ta thì tới phế đi. Lục Thiếu Du cười nhạt đứng dậy khoanh tay, chậm rãi bước tới giữa đại điện, điều này làm sắc mặt người Thiên Địa Minh vô cùng hoài nghi. Sao vậy, cho các ngươi tự đi ra phế tu vi của ta, các ngươi cũng không dám sao? Lục Thiếu Du khinh thường nói. Nếu không dám, vậy cũng đừng hối hận, ta tới. Tật Mộc nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, cắn răng đi tới. Minh chủ, người đế đạo Minh có chút lo lắng hô. Lục Thiếu Du phất tay ý bảo họ không cần nhiều lời, nhìn Tật Mộc Tôn Giả, trong mắt lộ ra ý cười thản nhiên, nói. Tới đây đi, ánh mắt Tật Mộc lóe lên, trong lòng càng thêm bất an, làm sao có loại chuyện tốt thế này, hắn không khỏi nhìn qua cường giả Thiên Địa Minh, bọn họ cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại có ý bảo Tật Mộc có thể cẩn thận đi thử xem một lần, nhìn xem rốt cục Lục Thiếu Du dở trò gì. Tật Mộc chỉ do dự trong nháy mắt, nói thế nào hắn cũng có tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh, thử xem một lần cũng không có vấn đề, có lẽ nhân cơ hội ra tay thành công, vậy có thể giải quyết vấn đề lớn. Hừ, đây là ngươi tự chuốc lấy. Tật Mộc thầm nghĩ trong lòng, sát ý lóe lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Thiếu Du, nói. Được, đây là do ngươi nói.